Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 111 quan âm. Ta muốn mạng của ngươi, gocchuyenaudio.com, nhiệt trướng, ngươi làm sao dám tùy ý giết người. Trên bầu trời giọng nữ nghe tựa hồ phẫn nộ đến cực điểm. Quan âm, đừng ở nơi đó giả trang cái gì giả từ bi. Chu Diệp trợn trắng mắt ngửa đầu nói, đại gia giết người dùng ngươi để ý tới sao. Ngươi cũng đã biết ngươi giết là ai. Quan âm cũng ở giữa không trung hiện ra thân hình. Giết là ai? Chu Diệp nghe a cười ha ha, giết chỉ là các ngươi trong tay một cái kẻ đáng thương, một cái đề tuyến con rối, một cái bị tẩy não ngớ ngẩn. Nhiệt chướng, còn không mau mau quy y ngã Phật sám hối tội nhiệt của ngươi. Quan âm bị tức lồng ngực một trận chập trùng, nhìn ra được nàng là bị Chu Diệp con hàng này giận đến, cũng có thể là bởi vì bị phơi bày ý nghĩ cho. Nên thẹn quá thành giận, hừ hừ, đến nha, chả lẽ lại sợ ngươi? Chu Diệp nói như vậy lấy, lại quay người lại đem tam nữ thu được không gian của mình vòng tay bên trong. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình mang theo trận âm bạo trở về tới ba tiêu động, đem một đám thị nữ đều thu được vòng tay của chính mình bên trong, phải biết vòng tay của hắn thế nhưng là có thể thu cho vật sống. Hiện dưới loại tình huống này, đương nhiên là vòng tay của chính mình bên trong là an toàn nhất. Nhiệt chướng, ngươi trốn đến nơi đây liền coi chính mình an toàn sao? Một thanh âm từ ngoài động truyền đến, tiếp lấy từng mảnh hoa sen như mưa rơi đập xuống, trực tiếp đem trọn cái động phủ nện trở thành một vùng phế tích. Oanh, ầm ầm, Nam Vô A Di Đà Phật bần tăng vọng động ngọn lửa vô danh. Quan âm nhìn thấy dưới chân bị mình nện, thành một vùng phế tích sơn động, chắp tay trước ngực lặng yên niệm Phật kinh một bộ có đạo tu sĩ bộ dáng. Quan âm, ta muốn mạng của ngươi. Lúc này Chu Diệp đột nhiên từ phế tích bên trong mút trời mà ra, mang theo sát khí ngập trời. Chỉ gặp lúc này Chu Diệp hai mắt đỏ bừng, trợn mắt tròn xoe, giống như điên dại, trên đầu gân xanh mặt mày ảm đạm, trong mắt phảng phất giống như thực chất hận ý đem Quan Âm nhìn chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh buốt. Ta muốn ngươi cho chúng nữ nhân của ta chôn cùng, ta muốn cái thế giới này cho chúng nữ nhân của ta chôn cùng. Chu Diệp lửa giận lấy, mắt bên trong chảy xuống hai đạo vết máu. Đó là huyết lệ, miệng đầy cương nha cắn kẽo kẹt rung động, chỉ vì trên tay hắn vòng tay chẳng biết lúc nào đã vỡ vụn. Red Queen, cho ta dẫn bạo Linh Sơn Big Ivan tất. Cả vệ tinh bên trong, Thượng Đế Chi Trượng, cho ta nhắm chuẩn đại lôi âm tự, đem bốn khỏa cột chống trời cho ta nổ đoạn. Chu Diệp thanh âm huyền giống như là ác quỷ. Hắn hận, hận Quan Âm vì cái gì đuổi theo mình không thả. Hắn hận mình vừa mới bên trong động thời điểm tại sao phải theo thói quen dùng cánh tay đi ngăn cản rơi xuống cánh sen. Người cái này nhiệt chướng. Quan Âm không biết vì cái gì, nghe được Chu Diệp lời nói chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, phảng phất mình liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Ý nguyện của ngài, chủ nhân, theo Red Queen âm thanh âm vang lên, phương Tây trên mặt đất huyền như đồng thời dâng lên trên trăm cái mặt trời, đại địa đang run rẩy, động vật tại rên rỉ, biển cả cuốn lên trăm trượng sóng lớn. Đầy trời thần Phật cũng cảm giác mình phảng phất đến tận thế. Đó là đại lôi âm tự phương hướng. Giữa không trung Quan Âm nhìn xem phương xa trăm ngày dâng lên phương hướng, nàng biết nơi đó liền là đại lôi âm tự. Cái này cũng chưa hết, khi trăm ngày lên tới điểm cao nhất thời điểm, chỉ gặp một cái cự đại tay hướng về vụ nổ hạt nhân đưa tới hỏa cầu nhấn tới, phảng phất muốn đưa nó theo diệt. Muốn ngăn cản ta, Như Lai ngươi đang nằm mơ. Chu Diệp đứng ở giữa không trung quát lớn, cho ta đem tất cả đường đạn hạch đạn đạo bắn ra đi, nhắm chuẩn phương vị đại lôi âm tự. Ta muốn bắt các ngươi tất cả con lừa chọc tính mệnh tế điện ta ái thê, ta muốn ức vạn sinh linh vì nữ nhân của ta chôn cùng. Ta muốn thiên địa này không còn có trên dưới phân chia, ta muốn cái này hết thảy tất cả đều trở về hỗn độn. Chu Diệp thanh âm như là từ cựu u bên trong truyền đến, bi thiết mà. Âm lãnh, để cho người ta nghe đã cảm thấy như chỗ trời đông giá rét, toàn thân rét run. Như ngài mong muốn, chủ nhân, Red Queen thanh âm y nguyên thanh thúy. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, từng cái dưới mặt đất đạn đạo phát xạ giếng mở ra mình cái nắp từng mai hỏa tiễn bắt đầu lên không. Nhiệt chướng ngươi dám, Quan Âm cũng nhìn thấy màn này, cái này đủ có mấy trăm hỏa diễm phi tiễn nhớ tới nếu như bay lên bầu trời tuyệt đối sẽ cho Như Lai lấy một kích chí mạng cho dù hắn là. Hiện tại Phật chỉ sợ cũng không chịu nổi cái kia Phật giáo liền thật muốn tiêu diệt a. Nghĩ tới đây Quan Âm dùng hết toàn lực đem chính mình cửu phẩm đài sen cánh sen bay ra ngoài, đi chặn đường vừa mới lên không đạn hạt nhân. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, mình cánh sen vừa chạm tới hỏa tiễn, cái kia hỏa tiễn lập tức liền. Nổ tung lên như là ở giữa không trung dâng lên mặt trời. 900 cái đường đạn đạn đạo, 900 cái mặt trời đồng thời diệu không? Cái kia cảnh tượng tựa như mặt nhật hàng lâm, nhiệt chướng ngươi tê liệt ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Diệp điên cuồng cười ha ha, còn cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh Quan Âm đại sĩ đâu, ha ha ha ha ha ha, dừng bút, ngươi biết ngươi lần này hại chết bao nhiêu người sao? Nhân loại đều sẽ bởi vì ngươi mà diệt tuyệt, ha ha ha ha ha, ngươi còn không có thành thánh, ngươi y nguyên sẽ nhiễm nhân quả. Cái này nhân quả Quan Âm ngươi liền chịu trách nhiệm đi, ha ha ha ha ha. Ta vợ, đi từ từ chờ lấy vi phu đỡ vạn sinh linh đi làm bạn các ngươi sẽ không cô đơn, chờ lấy vi phu. Vi phu ta, sẽ từ từ giết chết bọn này con lừa chọc chờ lấy ta. Không, đây không phải là thật, ta là đang cứu, người, ha ha ha ha, cứu người. Cứu ngươi tê liệt các ngươi đám này tên chọc không làm sản xuất, mỗi ngày dạy người không cha không mẹ tu cái gì đại tiêu giao đại tự tại, dạy bảo người ta đoạn tình quyết tính. Còn luôn luôn cầm những cái kia đại nghĩa tới dọa người, ngươi lại dựa vào cái gì đối với người khác chỉ trỏ. Ngươi dựa vào cái gì đi quy hoạch cuộc sống của người khác. Chúng ta sinh ra tự do, ai dám cao cao tại thượng. Chu Diệp hận ý bừng tỉnh như thực chất, ngươi liền đợi đến bị thiên đạo thu tới chống đỡ bên trên tam hoa rơi vào phàm trần a, ta nhất định sẽ thật tốt thu thập ngươi, để ngươi cứ thế mà chết đi liền lợi cho ngươi quá rồi. Không, không phải như thế, ta chỉ là muốn cứu người. Quan Âm giờ phút này đã trong lòng đại loạn, cái này nhưng so sánh phong thần kiếp lợi hại hơn nhiều a, nhưng vào lúc này, trên bầu trời mây đen ngập đầu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo cỡ thùng nước hồng sắc thiểm điện hướng phía Quan Âm liền bổ xuống, cái kia ánh sáng đem Chu Diệp đều làm kém chút mù. Qua thật lâu, Chu Diệp mới lần nữa khôi phục thị lực, một màn trước mắt để tâm hắn nghi ngờ mở rộng. Chỉ gặp Quan Âm cũng không tiếp tục phục hồi như cũ vốn thánh khiết bộ dáng, nàng tọa hạ cửu phẩm đài sen cũng biến thành rách dưới. Giờ phút này nàng liền như là một cái bình thường thiếu nữ quỳ ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, rất hiển nhiên, nàng Bồ Tát chính quả đã bị nạo, nàng hiện tại liền là cái phàm nhân rồi. Ha ha ha ha ha ha, Quan Âm ta nói không sai chứ? Chu Diệp cười gằn tiến lên một tay lấy bắt lấy nàng cổ áo, đưa nàng kéo đến trước mặt mình. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, như thế lợi cho ngươi quá rồi, ta sẽ để ngươi dài mệnh trăm tuổi, ta sẽ để ngươi thọ cùng trời đủ, ta sẽ từ từ đem ngươi dạy dỗ thành một cái chó cái, ta muốn để ngươi bị ngàn người cưỡi vạn người cỏ. Giết ta, mau giết ta, chấm chấm. Quan Âm nghe được Chu Diệp mỗi chữ mỗi câu toát ra tới ngữ, chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Cả người cũng không tốt, giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi. Chu Diệp hơi vung tay, đem Quan Âm cái cằm gỡ xuống dưới, tỉnh nàng cắn lưỡi tự vận. Đạo hữu còn xin thủ hạ lưu tình. Một thanh âm từ phương xa truyền đến, Chu Diệp ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung từ xa tới gần, bay tới một cái nửa hô hô thân ảnh, Di Lặc. Người tới làm gì, còn xin đạo hữu thả sư muội ta một ngựa. Di Lặc cũng không sinh khí cười nói, ta tha cho nàng một lần. Chu Diệp cười ai, thả thê tử của ta một ngựa, thê tử của ta trêu ai ghẹo ai, hiện tại rơi vào chết không có chỗ chôn. Người cho rằng ngươi là Như Lai sao? Liền xem như Như Lai lão nhi tới, dám ngăn cản ta báo thù, ta cũng giống vậy đem hắn đánh rớt thần vị, A Di Đà Phật. Di Lặc cũng là một mặt bất đắc dĩ a, việc này hắn thật không muốn quản a, nhưng là Như Lai hiện tại đã làm trọng thương, ngay cả trong bàn tay Phật quốc đều đã bị phá hủy, thân là vị Lai Phật, hắn chỉ có thể tới xử lý chuyện này, nhưng là trước mắt Chu Diệp liền như là con nhím, hắn muốn động thô đi, lại sợ Chu Diệp lần nữa cho hắn đến cái đạn hạt nhân rửa sạch không đánh đi, hiện tại Chu Diệp là nghe không vô an ủi lời nói, chết sống đều muốn Quan Âm đẹp mắt, bất kể nói thế nào, Quan Âm cũng là vì Phật giáo đại hưng sự tình mới chọc Chu Diệp, nếu quả như thật bỏ mặc không quan tâm, lòng người tán đến chịu, đội mũ liền không tốt mang theo. Ngay tại Chu Diệp cùng Di Lặc rằng có thời điểm, bỗng nhiên bên tai truyền đến san san thanh âm. Chủ nhân, chủ mẫu nhóm không có việc gì, các nàng chỉ là bị không gian loạn lưu quyển rơi xuống vị diện này địa cầu đi, ta có thể đưa ngươi đi. Thật sao, nghe đến đó, Chu Diệp trên mặt liền là vui mừng. Tiếp lấy lần nữa căng thẳng khuôn mặt, đã lão bà của mình không có việc gì, cái kia mình bây giờ mấu chốt nhất sự tình chính là muốn lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn, dù sao hắn nhưng là hạ nổ đoạn cái kia bốn cái kình thiên chi trụ mệnh lệnh a, một hồi các loại cây cột toàn bộ gãy, toàn bộ thiên địa lần nữa trở lại hỗn độn thời điểm, đoán chừng đám kia thần Phật sẽ khí đem hắn rút gân lột ra không thể. Nghĩ tới đây, Chu Diệp một thanh mang theo Quan Âm, liền đến một câu, a trời làm sao sập. Di Lặc nghe được Chu Diệp lời nói, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ bầu trời như là giang hà chảy ngược hung hăng đập xuống. Trời, thật sập, đạo hữu, Di Lặc nói xong vừa nghiêng đầu, lại phát hiện, Chu Diệp ngay tiếp theo Quan Âm đều không có ở đây. Toàn bộ đại thiên thế giới cũng tìm không thấy tung ảnh của hắn. Tại cách đó không xa quan chiến lão Hồ Vương thê âm thanh hô to, Chu Diệp ngươi không giữ lời hứa. Còn không có giúp ta độ tiên đâu, lão Hồ Ly lần này thật sự là Bồi phu nhân lại gãy binh a, nữ nhi đều bồi tiến vào. Cách chương.